nơi đó đóng quân sư đoàn tinh nhuệ nhất Bắc Lộ quân của đế quốc, mà sứ mệnh quân sự quan trọng nhất của Bắc Lộ quân đế quốc không phải trấn giữ hiểm địa, uy hiếp Tả tướng Dương Đình hoặc là Yến quốc phía đông Thảo Nguyên, thật sự làm cho đế quốc cảm thấy lo lắng là Kim tướng Vương Đình, thực lực cường đại nhất trên Hoang Nguyên, cũng chính là nơi Lý Ngư công chúa từng xuất giá. Ninh Khuyết sinh sống rất nhiều năm Vị Thành, Quân Tắc là một trong bảy thành tắc. Thất Thành Tắc thuộc về một trong chỗ phòng tuyến biên giới không bắt mắt nhất của sư đoàn tinh nhuệ Bắc Lộ quân. Lúc này nhìn về Tây Bắc như có thể nhìn thấy vị thành đầu kia của Dân Sơn, quê nhà thực sự thuộc về hắn và Tang Tang, trong lòng không khỏi sinh ra chút nhớ nhung cùng ấm áp. Người quen cũ ở Vị Thành không biết bây giờ sống thế nào, thân thể Mã tướng quân như thế nào. Lúc mùa xuân, nhờ hàng xe ngựa ký gửi ngân phiếu không biết bọn họ nhận được chưa. Bọn họ nếu biết mình đã ở trong thành Trường An có chút tiếng tăm, sẽ uống bao nhiêu rượu để chúc mừng, mà mình cùng Tang Tang lại nên khi nào trở về thăm bọn họ. Đã ở nơi này đồn trú hơn một tháng, luôn chỉ phái chúng du kỵ ra ngoài trinh sát, khi nào mới có thể thật sự xuất kích đây? Qua mấy ngày nữa liền sẽ bắt đầu mùa đông, đến lúc đó lại vào Hoang Nguyên, quân tốt so với bây giờ trả giá càng nhiều hơn. Một gã quan quân thanh niên ngồi cạnh Ninh Khuyết, giáp nhẹ trên người bị lao bóng lưỡng, nhìn Hoang Nguyên trống trải cùng thương binh trên xe ngựa, mày kiếm khẽ nhíu cầm tức nói: "Ta không biết tướng quân phủ bên kia nghĩ gì, nghe nói Hạ Hầu tướng quân căn bản là chưa vào yến, bây giờ còn ở trong phủ Thổ Dương Thành, thật sự là quá kỳ cục mà." Ninh Khuyết nhìn hắn cười cười nói: "Giết gà nào cần dùng dao mổ trâu, đối phó kỵ binh tại trướng Dương Đình nào cần Hạ Hầu đại tướng quân tự mình ra mặt, triều đình phái một nửa quân Tây Lộ tới cũng đã đủ cho vị Tả tướng Dương Đình Thiền Du kia mặt mũi rồi. Hạ Hầu tướng quân ở lại Thổ Dương Thành, không đến biên giới tự mình chỉ huy, là vì hắn biết trận này căn bản không đánh nổi, đã không cần xâm nhập Hoang Nguyên, giờ thu trời đông giá rét lại có gì khác nhau?" Quan quân thanh niên là đệ tử thư viện Thường Chinh Minh, vệ quân bộ bồi dưỡng sinh thành tích hai môn cưỡi ngựa bắn cung ưu tú này, từng ở trong Vũ Lâm quân phục dịch, lần này tới tiền tuyến viện yến quân, bị phân phối đến cứ điểm quan trọng tận cùng phía bắc cũng là nguy hiểm nhất, nhưng hắn lại không có bất cứ ý kiến gì, ngược lại nóng lòng muốn thử mang theo kỵ binh giết vào Hoang Nguyên, giống như các tiền bối thay đế quốc lập chiến công hiển hách, lại không nghĩ rằng vây một phen là hơn tháng, bộ đội căn bản không có ý tứ xuất chinh. Những ngày qua tâm tình hắn vốn có chút buồn bực, lúc này nghe Ninh Khuyết nói như thế phản bác: "Các nước Trung Nguyên nháo ra động tĩnh lớn như vậy, thần điện phát ra chiếu lệnh, đế quốc phái ra diện quân, mỗi ngày chỉ người ngựa ăn cũng phải tốn bao nhiêu tiền bạc rồi, tốn công phu lớn như vậy mới đem bộ đội tập kết xong, sao có thể không đánh chứ?" Ninh Khuyết cười nói: "Vậy ngươi xem cái này như là bộ dáng muốn đánh sao?" Thường Chinh Minh chỉ vào những xe ngựa kia bãi cỏ phía dưới nói: "Chiến đấu quy mô nhỏ luôn phát sinh, ta thấy không phải không đánh, chẳng qua liên quân hai bên tranh luận, còn chưa có cách nào xác nhận khi nào bắt đầu tiến công quy mô lớn." Ninh Khuyết lắc đầu nói: "Chiến đấu quy mô nhỏ khẳng định sẽ duy trì, nhưng đó là vì cùng Tả tướng Dương Đình đàm phán còi kè mặt cả thôi. Ngươi phải làm rõ hiện tại phía nam Hoang Nguyên hai mươi mấy vạn nhân mã thêm hẳn lên này, mục đích cuối cùng là gì? Nếu hiểu một điểm này sẽ biết vì sao trận đại chiến này chung quy là đánh không nổi." "Vậy sao?" Thường Chinh Minh câu mày hỏi. Ninh Khuyết hỏi: "Tả tướng Dương Đình vì sao phải quấy nhiễu biên giới?" Thường Chinh Minh không cần suy nghĩ trả lời: "Bởi vì mang nhân tính tình hung tàn tham lam." Ninh Khuyết tức giận nói: "Hơ, nói lời thừa, con người nào có không tham lam?" Thường Chinh Minh do dự nói: "Là vì người Hoang giờ về phương Nam." Ninh Khuyết nhìn quan quân thanh niên nói: "Kẻ địch thật sự của Thiền Du Tả tướng Dương Đình là bộ lạc người Hoang sau lưng, Tây Lăng thần điện phát chiếu lệnh cũng là cảnh giác người Hoang Nam Hạ có thể tạo thành ma tông phục hưng. Về phần đại đường đế quốc ta, năm đó người Hoang bị chúng ta đánh thành tàn phế, đương nhiên cần cảnh giác bọn họ sau khi cường thịnh có thể báo thù hay không. Cho nên xét đến cùng, bọn họ người cảnh giác lo lắng là các chiến sĩ người Hoang địa phương càng xa xôi hơn kia." Người Hoang rời xa Hoang Nguyên đã hơn ngàn năm, đối với người Trung Nguyên mà nói càng là truyền thuyết xa xôi đến khó nhớ. Ở trên đường đến biên giới lúc trước, các học sinh thư viện bù lại một chút tri thức, đại khái hiểu biết đoạn lịch sử xa xưa kia, nhưng đối với bọn họ cùng với dân chúng Trung Nguyên mà nói, bộ lạc này vẫn tỏ ra cực kỳ thần bí. "Nhưng nghe nói người Hoang bây giờ chỉ còn lại có mấy chục vạn người, cho dù là toàn dân đều là lính cũng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Trung Nguyên. Ngược lại, dưới trướng Tả tướng Dương Đình kỵ sĩ thiện chiến vô số, nếu bọn họ thật nam hạ như châu chấu..." "Ở trong mắt ngươi, Tả tướng Dương Đình không mất cường đại,